Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 74, Thanh Lân rời đi. Xà nhân tộc Thánh Thành ở ngoài. Nơi nào đó vách núi đỉnh. Hai đại một ít ba bóng người mắt nhìn xuống phía dưới xà nhân tộc Thánh Thành. Nhìn dáng dấp Mỹ Đỗ Toa hẳn là đang hoàn thành một loại nào đó tiến hóa. Kết quả thất bại. Nghe được Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Lục Man thở dài một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Thanh Lân. Suy tính thế nào rồi? Như vậy một vị xà nhân Mỹ nữ cứ như vậy ngã xuống. Cũng thật là đáng tiếc đây. Bạch Nha bĩu môi. Lập tức cũng là nhìn về phía Thanh Lân. Tiểu cô nương. Suy tính thế nào rồi? Đi tới Thiên Xà Phủ. Chúng ta đại trưởng lão sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi. Thanh Lân không hề trả lời. Trong đầu nhớ lại gần một tháng đến cùng Tiêu Sát Trung đụng từng tí từng tí. Có thể nói, khoảng thời gian này là nàng bi thảm nhân sinh ở trong hạnh phúc nhất vui sướng thời khắc. Không có ai nhục mạ nàng. Không có ai bắt nạt nàng. Tiêu Sát sẽ cho nàng kể chuyện cười. Trêu nàng chơi. Nắm khuôn mặt nàng. Đánh nàng tiểu cái mông. Cho nàng thịt nướng. Thừa dịp nàng ngủ đem chính mình trước đây quần áo hủy đi. Cắt thành đẹp đẽ váy cho nàng xuyên. Nhưng thật ra là Tiêu Sát xin nhờ Long Quỷ hỗ trợ chế tác. Trầm mặc một lúc lâu. Đột nhiên Thanh Lân trong đầu nhớ lại bị Mỹ Đỗ Toa kèm hai bên uy hiếp Tiêu Sát lúc đích tình cảnh. Tuy nói cuối cùng bị Tiêu Sát thuyết phục Mỹ Đỗ Toa xảo diệu hóa giải. Nhưng chuyện như vậy nàng không muốn phát sinh lần thứ hai. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Nàng phải bảo vệ chính mình duy nhất quý trọng người. Ta và các người đi. Thanh Lân đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ. Bích lục đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Đối với Thiên Xà Phủ cái này đấu khí đại lục nhất lưu thế lực. Thanh Lân là nghe Tiêu Sắt đã nói. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng Lục Man đi tới Thiên Xà Phủ. Đã từng nàng chỉ là nghe Tiêu Sắt thuận miệng nhắc lên nơi đó rất thích hợp nàng tu luyện. Bây giờ, nàng vì một ngày nào đó có thể bảo vệ dành cho trong lòng nàng quang minh người. Lựa chọn vui vẻ đi tới. Nghe vậy, Lục Man mặt cười lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đem Thanh Lân ôm lấy cùng Bạch Nha liếc mắt nhìn nhau. Hai người mở ra đấu khí hai cánh cấp tốc hướng về phương xa lao đi. Dựa vào ở Lục Man trong lòng. Nhìn dần dần thu nhỏ xà nhân Thánh Thành, Thanh Lân trong lòng nói thầm, đại ca ca, chờ ta, mà đang ở ba người đi không lâu sau, xà nhân tộc Thánh Thành cái kia nguyên bản sáng sủa bầu trời. Đột nhiên tối tăm lên, cuồng phong tàn phá, một đoàn đám mây đen chậm rãi bao phủ toàn bộ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để nguyên bản bởi vì nghe được nữ vương tiếng kêu thảm thiết đình chỉ xà nhân trong lòng lần thứ. Hai giấy lên một tia hy vọng. Bọn họ ở chờ đợi. Mong mỏi chính mình nữ vương tiến hóa thành công. Phía trên hòn đảo nhỏ. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên dơ lên mây đen. Nỗi lòng lo lắng rốt cục lỏng xuống. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp dị hòa tôi thể cửa ải này nàng đã qua. Tiếp đó. Mới thật sự là thử thách, dựa vào lôi đình chi lực rút đi vốn có thân thể. Sau đó dùng linh hồn lực ngưng tụ ra thân thể mới. Vừa nói, Tiêu Sát nhanh chóng chạy tới dị hỏa phía dưới, mở ra hãn hải hộ thân cháo. Sau đó lôi kiếp hắn biểu thị không chịu nổi, sấm sét không dám chạm đến dị hỏa, chờ ở dị hỏa bên. Có dị hỏa cái này cô thu lôi cộng thêm hãn hải hộ thân cháo. Cái kia không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Oanh, trong mây đen. Vang lên lôi đình tiếng nổ vang. Tiếng vang điếc tai nhức óc. Thoáng chốc, bầu trời vì đó sáng ngời. Tia chớp màu bạc chút xuống. Hóa thành từng cái màu xanh điện xa. Thẳng tắp hướng về hòn đảo nhỏ bổ tới. Không lâu lắm, vừa còn hoàn hảo hòn đảo nhỏ đã biến thành một vùng phế tích. Sấm sét tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Bên tai tiếng nổ vang tiêu tan, bầu trời mây đen tản đi, nóng rực mặt trời lần thứ hai chiếu sáng cả tòa xà nhân tộc Thánh Thành. Thu hồi hãn hải hộ thân cháo, trong đầu nhớ lại vừa mới giống như thiên tai giống như đích tình cảnh. Tiêu Sắt cuống họng lan, hung hăng nuốt xuống ngụm nước bọt. chậm rãi đi tới thanh liên địa tâm hỏa bên, giơ lên nhị sen, đem dị hỏa thu nhập nhị sen bên trong. Đang lúc này, một bên cách đó không xa tử sắc cự xà nguyên bản hóa thành than cốc thân thể răng rắc một tiếng. Áy náy vỡ vụn, một đạo mênh mông mà khí tức kinh khủng bỗng nhiên mới thả. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành thị, sau đó đột nhiên co rút lại, đem tòa sen xanh liên quan dị hỏa thu nhập hệ thống kho. Tiêu Sát chạm đích nhìn về phía hơi thở đầu nguồn, thăm dò tính hô, nữ vương bệ hạ, nữ vương đại đại, nữ vương lão, đại nhân, liên tiếp hô vài thanh, cũng không thấy đáp lại. Một lúc lâu, thải quang co rút lại, một cái khoảng 2 cm, toàn thân che kín bé nhỏ 7 màu vảy tiểu xà thình lình ánh vào Tiêu Sát mi mắt. Chi, chi, chấm ngoặc kép, lần đầu giáng lâm thế giới này. Tiểu xà rõ ràng rất là khủng hoảng, hơi đung đưa thật nhỏ đuôi, tím nhạt mâu trong nháy mắt, nhìn chăm chú trước mặt Tiêu Sát, hơi hơi thăm dò tính đến gần rồi một hồi, lại vội vàng rút đầu về, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Xem ra tuy rằng tiến hóa thành công, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng bởi vì linh hồn quá mức suy yếu, lâm vào ngủ say, mỉm cười với lắc lắc đầu. Tiêu Sát từ trong nạp giới lấy ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Mở ra nắp bình chậm rãi đưa tới thất thải tiểu xà trước mặt. Sau đó lùi về sau vài bước. Cười nói. Ăn đi, tiểu tử. Chi, chi, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiêu Sát đưa ra bình ngọc. Thất thải tiểu xà hơi ngẩn người. Chợt chậm rãi tới gần. Duỗi ra tiểu xà thăm dò tính liếm liếm. Tím nhạt mâu trong nháy mắt sáng lên. Bắt đầu điên cuồng liếm ăn. Không lâu lắm, nghiêm chỉnh bình bạn sinh tử tinh nguyên liền bị thất thải tiểu xà cho liếm ăn sạch sẽ. Ăn xong bạn sinh tử tinh nguyên, tiểu tử rõ ràng đối với Tiêu Sát không có lúc trước như vậy cảnh giác. Chậm chậm bơi lội kiều tiểu thân thể. Cuối cùng dọc theo Tiêu Sát gót chân trực tiếp bơi tới bả vai hắn bên trên. Cái trán nhẹ nhàng sượt Tiêu Sát gò má. Có vẻ rất là thân mật. Tiểu tử. Ở nữ vương thức tỉnh trước, ngươi liền theo ta đi. Dịu dàng sờ sờ thất thải tiểu xà, Tiêu Sát lập tức lần thứ hai mở ra hãn hải hộ thân cháo, đem toàn bộ từ lâu trở nên tàn tạ không thể tả hòn đảo nhỏ hết mức bao phủ ở bên trong. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị thôn phệ dị hỏa rồi. Thất thải tiểu xà tựa hồ là nghe hiểu Tiêu Sát ý tứ của tì theo chui Tiêu Sát trong lòng, lần lượt lấy ra huyết liên đan, băng linh hàn tuyền, nạp linh, Tiêu Sát từng cái kiểm tra rồi một phen, xác nhận không thành vấn đề sau. Bàn tay kéo thịnh có thanh liên địa tâm hỏa màu xanh đài sen. Linh hồn lực xâm nhập trong đó, đem màu xanh ngọn lửa cùng nhị sen ngăn mở, tung người một cái, nhảy tới đài sen bên trên, bắt đầu rồi dị hỏa thôn phệ. Vân Lam Tông quảng trường, Vân Tông chủ, lão sư, Phong Lê cùng với các vị. Lần này liền bái thác, Cổ Hà đứng một chiếc cỡ trung tàu vũ trụ, phi thuyền bên, trùng trước mặt đoàn người chắp tay nói. Cổ Hà trưởng lão không cần đa lễ, ngươi đồng ý thay Yên Nhiên cung cấp đan dược tu luyện. Ta đây lần chỉ là trả lại ngươi ân tình thôi. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận lạnh nhạt nói. Nghe đến lời này, Cổ Hà lộ ra cười khổ, than nhẹ một tiếng, trung quy không hề nói gì. Một bên sư vương nghiêm sư gió êm dịu hành giả Phong Lê tự nhiên biết Cổ Hà ái mộ Vân Vận đã lâu. Còn không chờ lúng túng bầu không khí nổi lên. Đi ra đánh tới giảng hòa. Lão Hà đi nhanh đi. Đừng đi chậm. Cho ngươi dị hỏa khiến người ta cho nhanh chân đến trước rồi. Sư vương vỗ vỗ Cổ Hà vai. Nói sang chuyện khác. Chậm thì sinh biến. Phong hành giả Phong Lê nói tiếp. Cổ Hà gật gật đầu. Dẫn theo mọi người leo lên phi hành thuyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.